Truyền nhân thần y, chương 733, C733, đối đầu đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Hiểu Lộ lo lắng nhìn Tô Vũ, rồi thở dài nặng nề nói, lần này em thực sự thành người phụ nữ phá của lớn nhất rồi. Chuyện công ty anh đều biết rồi phải không? Lần này chắc thần tiên cũng khó cứu. Dù sao Mã Hiểu Lộ cũng thành lập công ty lâu vậy rồi. Ít nhiều cũng hiểu được một số chuyện trên thương trường. Đòn đánh kiểu này, rất ít công ty có thể vượt qua. Cho dù công ty lâu năm cũng không ngoại lệ. Huống chỉ công ty mới thành lập. Hơn nữa nhanh chóng nổi tiếng của cô. Giờ nằm trên giường bệnh, Mã Hiểu Lộ cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói cũ rích trên TV. Lẻ éo càng cao ngã càng đau. Nhưng mà, tâm thái của Mã Hiểu Lộ dường như vẫn ổn. Dù sao trong mắt cô, cho dù công ty không còn tồn tại thì có sao chứ? Bởi dường như vài tháng trước, mấy thứ đó vốn không thuộc về cô. Giờ chỉ là sống lại cuộc sống trước kia thôi. Ai bảo em thần tiên cũng khó cứu. Em đúng là lo xa. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Không có gì to tát cả. Không phải còn có anh sao? Yên tâm đi, Tô Vũ nhẹ nhàng võ lưng Mã Hiểu Lộ an ủi. Anh có cách gì chứ? Em nói cho anh biết, không được làm chuyện vi phạm pháp luật đâu. Mã Hiểu Lộ nhíu mày không tin nói. Em nói kiểu đó, cứ như chồng em là tướng cướp, chuyên đi cướp của giết người đốt nhà ấy. Tô Vũ liếc Mã Hiểu Lộ không vui nói. Chẳng phải sao, em chính là bị anh cướp về mà. Mã Hiểu Lộ nhếch mũi nói đùa. Thôi được rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Anh đã bảo Tiểu Thúy nấu chút cháo. Lát nữa sẽ mang qua cho em. Mấy hôm nay không được chạy lung tung. Chuyện công ty cứ giao cho anh. Tuy trước đây Tô Vũ căn bản không tham gia bất cứ dự án nào trong công ty. Nhưng bây giờ khi Tô Vũ nói giao chuyện này cho anh, Mã Hiểu Lộ lại cảm thấy rất yên tâm. Cứ như đống bòng bong của công ty. Vào, trong tay Tô Vũ sẽ nhanh chóng có thứ tự ngăn nắp. Tô tiên sinh, chúng tôi đã điều tra rõ rồi. Kẻ đứng sau thu mua nguyên liệu với giá cao số lượng lớn là một công ty tên Phú Thông. Còn họ thu mua mấy dược liệu này để làm gì? Chúng tôi cũng không biết. Khoảng buổi tối, Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành tìm Tô Vũ ở bệnh viện. Tuy ngoài miệng Tô Vũ nói đi xử lý chuyện công ty, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm về Mã Hiểu Lộ, nên vẫn luôn ở bệnh viện. Phú Thông, công ty này có thực lực rất hùng hậu à? Tô Vũ nhíu mày hỏi. Bởi nhu cầu nguyên liệu của công ty Mã Hiểu Lộ không phải một chút nửa chút. Có thể trực tiếp chặn một lô nguyên liệu lớn như vậy. Chắc hẳn phải rất có sức ảnh hưởng mới đúng. Từ Thiên Thành duỗi ngón tay gõ gõ mặt bàn, rồi nói, tôi điều tra rồi, Phú Thông này, trước đây chỉ là một công ty nhỏ, hơn nữa là loại sắp phá sản. Nhưng gần đây, công ty này bị người ta mua lại. Sau đó hành động duy nhất của công ty này chính là thu mua mấy dược liệu đó với giá cao hơn chúng ta 20%. Không chỉ vậy, công ty này còn hào phóng trả tiền phạt vi phạm hợp đồng của họ cho chúng ta. Thẩm Ngạo bổ sung nói, nghe đến đây, Tô Vũ cơ bản đã hiểu đại khái, Phú Thông này chỉ là một bình phong, kẻ thực sự gây sự là người mua lại Phú Thông ở hậu trường. Bởi ý đồ của hắn đã rất rõ ràng, mà đúng như Từ Thiên Thành nói, đối phương có thể trực tiếp chặn nhiều dược liệu như vậy. Hơn nữa còn có thể trả tiền phạt vi phạm cao, điều này chứng tỏ thực lực của đối phương hùng hậu. Hơn nữa đã âm mưu từ lâu, tuy không có bằng chứng trực tiếp chứng minh, nhưng Tô Vũ có thể đoán được, tin rằng trước đó việc náo loạn thư tất có vấn đề về chất lượng. Cũng là do họ, từ đó khiến nhiều đại lý chấm dứt hợp đồng, và đòi công ty của Mã Hiểu Lộ bồi thường. Phải nói, đây đều là thủ đoạn thường dùng để chèn ép thương mại. Cũng không phải người thường có thể dùng nổi thủ đoạn này. Bởi đây chính là giết địch một vạn tự tổn 8.000. Rất rõ ràng đối phương đã nắm chắc. công ty mới của Mã Hiểu Lộ không có cơ sở sâu dày như vậy. Căn bản không cách nào chơi đòn lâu dài với họ. Tô Vũ liếm môi rồi nói với Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo. Lấy danh nghĩa công ty thu mua dược liệu, giá so với trước tăng 50%. Tô Vũ nói xong, Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo cùng nuốt nước bọt. Đây chính là công khai muốn đối đầu đến cùng với đối phương. Tô tiên sinh, thế này có hơi không ổn không? Từ Thiên Thành lập tức đưa ra nghi vấn. Bởi cạnh tranh giá với đối phương dường như là cách làm ngu ngốc nhất. Bởi vì đối phương đã dám làm vậy, tức là đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy, đồng thời cũng đã xem xét rõ. Công ty của Mã Hiểu Lộ không có thực lực này. Euro có thể nói, hai bên cạnh tranh giá, tuyệt đối là tổn thương lẫn nhau. Tô Vũ cười nhìn Từ Thiên Thành nói, tôi biết trong lòng các ông đang nghĩ gì. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để các ông lỗ. Tất nhiên nếu các ông tin tôi. Nói xong, Tô Vũ nhún vai, cách chương.